Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 361, đồ lục già. Thượng, Sở Dịch lão đệ, ngươi, bỗng nhiên, nhìn thấy Sở Dịch cầm lấy hai khỏa chân quý, X201, đặc thù dược vật. Liền hướng hoàng viên trong mồm cứng rắn nhét. Trong lúc nhất thời sang nhìn không khỏi có chút đau lòng. Dù sao hắn giao cho Sở Dịch thuốc trong bình, nhiều nhất thì giải rác mười mấy khỏa, X201, đặc thù dược vật mà thôi a. Bất quá, nhìn chằm chằm Sở Dịch ngốc một lát, nguyên bản kinh ngạc sang liền trầm mặc, bởi vì hắn biết rõ, Sở Dịch đây là tại thí nghiệm, X201, loại này đặc thù dược vật dược hiệu. Mà vô luận là tại hải quân nội bộ, cũng hoặc là tại hải tặc thế giới bên trong đều phi thường nổi danh hoàng viên. Dĩ nhiên chính là Sở Dịch vật thí nghiệm, nhưng tại sao phải dùng hai khỏa đâu? Chẳng lẽ đút cho hoàng viên một khỏa tiến hành thí nghiệm không tốt sao? Nghĩ tới chỗ này, sang cau mày, ngược lại là không dám trực tiếp tiến đến quấy rầy Sở Dịch. Mà Sở Dịch đâu? Hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới, trực tiếp chiếu rọi tại hoàng viên trên thân, quan sát đến hoàng viên trong cơ thể biến hóa. Không bao lâu, theo X201, loại này đặc thù dược vật dược hiệu bắt đầu phát tác. Sở Dịch hai mắt bên trong đồng tử chính là hung hăng thu co rúm người lại. Thật bá đạo đặc thù dược vật. Muốn lúc trước ta còn chưa tin đây là Vegapunk nghiên cứu ra đến dược vật lời nói. Vậy bây giờ ta trên cơ bản có thể khẳng định, trừ Vegapunk cái kia ra hỏa có thể nghiên cứu ra dạng này dược vật đến. Trên cái thế giới này lại không có bất kỳ cái gì có thể nghiên cứu ra thần kỳ như vậy dược vật. Cái này vì X201 đặc thù dược vật. Dược hiệu vừa mới bắt đầu phát tác thời điểm thì bá đạo không gì sánh được. Hiện tại sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới quan sát hoàng viên trong cơ thể tình huống. Thế mà có thể chợt thấy hoàng viên trong thân thể ác ma khí tức đang nhanh chóng giảm bớt. Cái này đủ để chứng minh X201 loại này đặc thù dược vật có thể trợ giúp ta bình yên vô sự lên đảo. Mà lại theo hoàng viên trong thân thể ác ma khí tức giảm bớt, hoàng viên trái cây năng lực trừ hơi có chút suy yếu bên ngoài, tốt giống như là có thể sử dụng a. Ừ, điểm này chỉ sợ là muốn thử một chút nhìn. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi, tiếp lấy ngón giữa tay trái cùng ngón trỏ khép lại, bỗng nhiên chính là đâm về hoàng viên bả vai. Hải quân lục thức chỉ thương. Siêu, cứ việc không có Busosoku Haki, Haki vũ trang, quấn quanh, nhưng Sở Dịch đơn thuần nương tựa theo lần 10 giác tỉnh siêu cường thân thể tố chất. Sử dụng mà ra, chỉ thương, tự nhiên không phải phổ thông hải tặc có thể ngăn cản. Cho dù là hoàng viên, hắn muốn dùng thân thể máu thịt ngăn cản được Sở Dịch, chỉ thương, đều là không có chút nào khả năng. Tăng thêm Sở Dịch tốc độ xuất thủ rất nhanh, dẫn đến hoàng viên vô ý thức liền sử dụng trái Pika Pika, nguyên tố hóa, tiến hành né tránh. Cho nên làm Sở Dịch, chỉ thương, thuận lợi thông qua hoàng viên thân thể. Lại chỉ là xuyên qua một tầng kim quang thời điểm, khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt nụ cười Sở Dịch đủ để xác định. Tên kia vì X201, đặc thù dược vật. Ẩn chứa dược hiệu cũng là tại suy yếu trái cây năng lực giả ác ma khí tức tình huống dưới. Làm đến trái cây năng lực giả vẫn nắm giữ nguyên bản trái cây năng lực. Cái này hiển nhiên cũng là giấu diếm dược hiệu. Cũng là Aokiji, hoàng viên đổ bộ biển chi đảo trước. Vì sao muốn phục dụng X201, loại này đặc thù dược vật nguyên nhân? Như vậy, đã chứng minh phục dụng X201. Loại này đặc thù dược vật. Sở Dịch xác thực thật là có thể đổ bộ biển chi đảo. Vậy hắn có phải hay không thì phải thật tốt trong bình còn thừa dược vật. Tránh cho tại biển chi đảo tòa kia cấm kỵ trên hòn đảo xảy ra bất trắc đâu. Đáp án tại sở dịch chỗ đó lại là phủ định. Không sai, tên kia vì X201, đặc thù dược vật thực sự có thể hiệp trợ sở dịch lên đảo. Có thể giờ này khắc này sở dịch vẫn không có quên. Hoàng Viên an ủi chính mình những cái kia liên quan tới thuốc không thể ngừng ngôn ngữ. Cũng là bởi vì như thế, sở dịch thủy chung hoài nghi cái này vì X201, đặc thù dược vật. Tồn tại một ít không muốn người biết công hiệu. Nếu là dạng này sang giao cho mình bình này, X201. Tạm thời thì thu lại tốt. Hoàng Viên, đã ngươi có đảm lượng tiến về biển chi đảo thăm dò cái gì? Cái kia trên người ngươi, X201, khẳng định không ít a. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch chỉ là liếc trước mặt Hoàng Viên liếc một chút mà thôi. Trong nháy mắt liền để Hoàng Viên có loại linh hồn đều bị nhìn thấu cảm giác. Chợt, căn bản không cho Hoàng Viên bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Sở dịch tay chính là trực tiếp tìm tòi đến Hoàng Viên trong túi quần. Từ bên trong trực tiếp xuất ra một bình X201. Xốc lên nắp bình lại đổ ra hai khỏa. Ngay sau đó liền lại là chuẩn bị hướng Hoàng Viên trong mồm nhét. Nhưng là sở dịch lần này muốn hướng Hoàng Viên trong mồm nhét X201. Tiến hành lại là không có lần thứ nhất thuận lợi như vậy. Bởi vì làm sở dịch nâng tay lên, liền phải đem trên bàn tay hai khỏa X201 nhét vào Hoàng Viên trong mồm thời điểm. Siêu, một chút thân thể hóa liêu quang, sử dụng trái Pika Pika năng lực. Lúc này Hoàng Viên đúng là tại bị bắt làm tù binh sau một hồi. Trong đầu lần thứ nhất sinh ra muốn chạy ra sở dịch chiếc này vũ trang hải quân chiến hạm ý nghĩ. Có chút ý tứ, xem ra X201 loại này đặc thù dược vật là không thể ăn nhiều. Bằng không hậu quả là liền Hoàng Viên dạng này đỉnh phong trái cây năng lực giả cũng không nguyện ý tiếp nhận, cho nên nói, vừa mới Hoàng Viên khuyên ta thuốc không thể ngừng. Thực bản ý thì là muốn hại ta. Cũng nhờ có ta dài một cái tâm nhãn, muốn không đoán chừng ta lại muốn bị bọn này rêu rao, chính nghĩa, hải quân cho lừa gạt đâu. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Mắt thấy Hoàng Viên thân thể hóa ánh sáng màu vàng, mắt thấy thì phải đi qua sang bên cạnh, hướng về phía gian phòng này. Sở dịch tranh thủ thời gian điều động tự thân linh hồn năng lượng bao khỏa bên trong cái kia vệt. Linh hồn năng lượng, chỉ là dùng một chút chính mình linh hồn năng lượng như vậy trùng kích một chút mà thôi. Một giây sau, bành, sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệch Hoàng Viên. Lại là trực tiếp hiển hiện thân hình, theo, phù, một tiếng thì quỳ ở trên mặt đất phía trên. Biểu lộ hoàn toàn là một bộ thống khổ bộ dáng, mà tại Hoàng Viên trong thống khổ dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn. Sở dịch chính mở ra tốc độ, dạo bước đi đến thời điểm, nửa quỳ trên mặt đất Hoàng Viên vội vàng nói, nhà tu la, ngươi chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Có cái gì tốt nói? Dương Dương trong tay theo Hoàng Viên chỗ đó thu được đến X201, đặc thù dược vật. Sở dịch duy trì khuôn mặt cười lạnh. Nói ra, lúc trước ta hỏi các ngươi yêu cầu hàng hải đồ. Các ngươi thì trong bóng tối cùng ta giở trò xấu. Hiện tại ta chỉ là hỏi ngươi loại này đặc thù dược vật cần phải sử dụng như thế nào mà thôi. Hoàng Viên, ngươi thế mà còn dám giáp tâm hại người. Thật coi ta sở dịch là ăn chay sao? Đừng quên thân phận của ngươi. Hoàng Viên, nơi này mặc dù là một chiếc hải quân chiến hạm, nhưng nơi này nói tính toán người là ta, mà không phải ngươi cái này có khả năng tấn thăng hải quân đại tướng ra hỏa. Cho nên, ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Bất quá muốn là ngươi sau đó phải nói chuyện thật có giá trị lời nói. Hừ, lần này ta ngược lại là có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nói xong, sở dịch sử dụng trái hi hi năng lực, trong nháy mắt chính là ngưng kết một cỗ băng diễm trong tay. Rất hiển nhiên, chỉ cần Hoàng Viên sau đó nói không có thể làm cho sở dịch hài lòng lời nói. Cái này sợi đem Hoàng Viên vĩnh viễn đóng băng băng diễm.